Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, nhân tâm ác độc hạ. Bất quá đúng lúc này, làng sau một đầu đại cẩu vọt lên, từ phía sau đem lão Lý đầu bổ nhào. Sắc bén răng nanh tinh chuẩn rơi vào lão Lý đầu cái kia yết hầu bên trên. Phốc, máu tươi tuôn ra. La Tiểu Bảo ở bên cạnh càng không ngừng vỗ tay. Tốt, cắn hắn, cắn chết hắn. Tiếng kêu thảm thiết xa xa truyền ra. Không ít thôn dân theo trong nhà đi ra. Thấy cảnh này, trong lòng tuy có không đành lòng, lại nhiếp tại đại cẩu hung mãnh, không dám tới gần. Liền mắt thấy lão Lý đầu thân thể thời gian dần qua không động. Trước khi chết còn nhìn xem cửa thôn người kia. Lăn tương đương lăn đi tương đương, lúc này, rốt cục có người chú ý tới đứng tại cửa thôn người kia. Khi thấy rõ đối phương hình dạng về sau, tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái. Chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, không có mảy may tức giận. Một hai tròng mắt trắng bệch, ẩn ẩn có quỷ dị lãnh quang hiển hiện. Nhìn xem tuổi không lớn lắm, chỉ có 11-12 tuổi dáng vẻ. Bỗng nhiên có một người nói, các ngươi nhìn hắn mặc quần áo, có phải là tiệm thuốc bên trong tiểu tiên sinh? Nửa tháng trước ta gặp qua, tốt tựa như là, bất quá nhìn bộ dạng này, tựa hồ có chút cổ quái a. Tiểu tiên sinh không có nói câu nào, nâng lên bước chân bước vào làng, đi đến bị đại cẩu cắn chết lão Lý đầu trước thi thể. Nhắc tới cũng kỳ, cái kia đại cẩu cắn người thời điểm hung mãnh vô cùng. Nhưng gặp được cái này, tiểu tiên sinh lại là lông chó dựng thẳng lên. Phát ra thấp giọng nghẹn ngào, giống như gặp được cái gì đáng sợ sự vật. Không ngừng mà lui về sau. La Tiểu Bảo nhìn thấy nhà mình đại cẩu bị hù dọa. Chạy tới, chỉ vào tiểu tiên sinh, mắng. Ngươi là ai a? Làm gì làm ta sợ nhà đại cẩu? Đại cẩu đừng sợ, mau qua tới cắn chết hắn. Đáng tiếc, lúc đầu rất nghe lời đại cẩu lại từ đầu đến cuối không có phản ứng. Một mực lui về sau, La Tiểu Bảo giận dữ. Trong làng ai dám đối với hắn dạng này không nhìn. Hắn cúi đầu xuống, cầm lên một tảng đá lớn tử. Dùng sức nhắm ngay cái kia tiểu tiên sinh, ném tới. Đông, cục đá nện ở trên người. Giống như là nện ở một cái trống ra lên, phát ra đông tiếng vang. Cái kia tiểu tiên sinh có như không nghe thấy, chỉ là cúi đầu nhìn xem trước mặt chết đi Lý lão đầu. Bỗng nhiên một tiếng sấm rền, trên trời mây đen cuồn cuộn, nặng nề mà bàng bạc. Nghe tiếng mà đến thôn dân càng ngày càng nhiều. Bọn hắn nhìn ra tiểu tiên sinh không thích hợp, chính muốn lên tiếng hỏi thăm. Lại nghe được một đạo khô khốc thanh âm theo này thân bên trên truyền đến. A cha, vừa dứt lời, tựa hồ đã mất đi cái gì ràng buộc. Tiểu tiên sinh trên thân khí tức quỷ dị nháy mắt đã mất đi cân bằng. Một cỗ âm lãnh đến cực điểm khí tức sóng chiều mà ra. Sạch một tiếng, đang chuẩn bị chạy đi, La Tiểu Bảo thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Từng bước một đi đến một gian mao ốc dưới đáy. Nắm lên một cây dùng để đảo chuồng heo hố phân gậy gỗ, hung hăng cắm vào trong miệng của mình. Theo lý thuyết hắn tuổi nhỏ như thế, cho dù là thật làm như vậy, tối đa cũng liền làm bị thương bộ ngực vị trí. Nhưng mà, cái này gậy gỗ giống là một thanh lợi khí bình thường. Lại hoặc là cái này một đôi tay trở nên lực lớn vô cùng. Cũng không sắc nhọn gậy gỗ một mặt thoải mái mà xé mở hết thảy trở ngại. Sâu đâm thủng thân thể, đem này đinh trên mặt đất. Cái này thảm trạng đem tất cả mọi người kinh sợ. Nhìn về phía cái kia đứng tại lão Lý đầu bên cạnh thân ảnh, từng cái hoảng sợ không thôi. Đại lượng nồng vụ bao khỏa mà đến, Kinh Sơn thôn lập tức bị toàn bộ bao phủ. Bách Thảo tiệm thuốc hậu viện, Lục Trường Sinh mặc vào dược đồng quần áo, đem trần trụi thân trên che khuất, đao bổ củi phóng tới bên cạnh trên bàn gỗ. Tiệm thuốc bên trong không thể tùy thân đeo vũ khí, dù hắn cũng không thể vi phạm. Đi tới cửa, liền thấy Trịnh Nhị Nghiêu đứng tại cái kia, sau lưng còn có một người, là tách ra một hai ngày Tống Đinh. Dũng ca không đến a? Lục Trường Sinh đem Tống Đinh xin mời vào trong nhà. Tống Đinh lắc đầu nói, hiện tại thế cục không rõ, chấp sự để hắn lưu tại trên kinh sơn chờ phân công. Ta ném đi một cái chân, trốn khỏi một kiếp, bất quá cái này Tam Hà Bang, về sau khả năng liền không có chờ đợi. Lục Trường Sinh an ủi, không cần trong bang chưa hẳn không là một chuyện tốt. Tống Đinh gật đầu, người cũng không cần an ủi ta. Kỳ thật có thể ném một cái chân liền có thể theo trong bang lui ra đến. Đối ta mà nói xem như 10 phần may mắn. Dĩ vãng ta gặp quá nhiều chết tại quỷ họa bên trong bang huynh đệ. Thật sự là hài cốt không còn a. Lục Trường Sinh trầm mặc một chút, dứt bỏ cái này hơi có vẻ chìm nặng đề. Nói ra, Tống ca về sau có cái gì an bài? Nói đến đây, Tống Đinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Những năm này trên tay của ta cũng toàn chút tích xúc. Nghĩ về làng đem một nhà lão tiểu đưa đến phủ thành. Huynh đệ, nói thật, khả năng đối rất nhiều người mà nói. Quỷ khó gặp, nhưng bằng ta tại Tam Hà Bang chờ đợi như thế kinh nghiệm nhiều năm. Quỷ kia là không có chút nào ít. Tại hương giã tiểu trấn an thân, luôn cảm thấy trong lòng có chút không nỡ. Nếu là có thể, người sớm một chút nghĩ biện pháp hướng phủ thành chạy. Nơi đó mới thật sự là nơi an thân. Yên tâm đi, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Lục Trường Sinh nói, hai người lại hàn huyên một hồi. Lục Trường Sinh chợt nhớ tới mình một cái ý nghĩ. Liền hỏi, Tống ca, cái này Kinh Sơn Trấn có hay không ai tại khổ luyện võ học trên chìm đắm thật lâu? Tống Đinh nghĩ nghĩ, nói, người nói ngược lại là có một cái. Bất quá tính tình không phải quá tốt. Vì sao? Còn không phải là bởi vì khổ luyện võ học. Ta nói người gọi Lý Ma Tử, cách đây mấy năm xem như một cái danh nhân. Một thân khổ luyện tu vi có chút lợi hại, có luyện nhục cảnh giới. Một cái không có dựa bất kỳ thế lực nào độc hành hiệp. Có thể tu luyện tới phần này trình độ, hoàn toàn được xưng tụng thiên phú dị bẩm. Lúc ấy Liễu chấp sự đối nó đều vô cùng kiêng kỵ. Thậm chí nghĩ tới để trong bang điều động một cường nhân đem này đánh dụng. Cũng may cái kia Lý Ma Tử không phải là không có tự mình hiểu lấy. Một mực an phận thủ thường, tránh cùng Liễu chấp sự lên tranh chấp. Bởi vậy mới không có để chấp sự quyết định. Về sau, theo thời gian trôi qua, Liễu chấp sự thực lực một mực tại tiến bộ. Mà Lý Ma Tử lại là cùng rất nhiều tu luyện khổ luyện người như thế. Bên trong sáng tạo bộc phát, thực lực không tăng mà lại giảm đi. Lại nói hắn trước kia cũng không gọi Lý Ma Tử. Về sau bởi vì nội thương bộc phát, toàn thân lên rất nhiều huyết ban, kéo dài không tiêu tan, mới rơi vào cái Lý Ma Tử xưng hô. Lục Trường Sinh nói, Kinh Sơn Trấn còn có bực này nhân vật. Tống ca biết hắn hiện tại ở đâu a? Tống Đinh do dự một chút. Không phải là bởi vì cố kỵ cái gì, mà là có chút không xác định. Hẳn là còn tại Trấn Đông Dầu Nguyên đường phố Lý chỗ ở. Lục Trường Sinh âm thầm ghi lại vị trí. Này, tại Tống Đinh trong lòng, mình hẳn là muốn thỉnh giáo tiền bối kinh nghiệm tu luyện. Tránh tại tu luyện về sau bên trong xuất hiện đường rẽ. Nhưng trên thực tế, mình lại là coi trọng trên tay đối phương khổ luyện bí bản. Cùng trong đầu kinh nghiệm tu luyện, lập tức cường giả xuất hiện lớp lớp, chấp sự cấp, thậm chí đường chủ cấp mạnh mẽ người cũng đã xuất hiện. Mình mặc dù thành tựu luyện nhục cảnh, lại còn thiếu rất nhiều. Nghĩ đến nơi này, hắn nói ra, Tống ca, không biết có biện pháp gì có thể làm cho ta tu luyện khí tức võ học. Học khí tức võ học, Tống Đinh hơi sững sờ, cười nói, cái này cũng không khó. Không khó, phải, ngươi không có học khí tức võ học, nghĩ đến là bởi vì dĩ vãng giáo tập cho ngươi rót vào khí tức thời điểm. Ngươi cũng không có cảm ứng được, cho nên mới một mực không có tu luyện khí tức võ học a. Kỳ thật, rất nhiều giáo tập tại rót vào khí tức thời điểm cũng không thế nào để bụng. Nguyên bản hẳn là rót vào 5 phần khí tức mới xem như đạt tiêu chuẩn. Trên thực tế lại chỉ rót vào 3 điểm. Đối với thiên phú tốt, 3 điểm là đủ. Nhưng thiên phú phổ thông, 3 điểm liền không đủ. Bất quá bởi vì sẽ không sơ sót mất chân chính người có thiên phú. Vì lẽ đó phía trên cũng đối này ngầm hiểu lẫn nhau. Dù sao khí tức bên ngoài dẫn, cũng sẽ để bản thân võ giả nhận một chút ảnh hưởng. phần lớn giáo tập cũng không phải cam tâm tình nguyện, chỉ là trở ngại băng quy mới như thế. Ta nhìn huynh đệ ngươi không giống như là thiên phú cực yếu người. Đợi lát nữa ta cho ngươi rót vào khí tức, nghĩ đến là không có vấn đề. Lục Trường Sinh nghe mừng rỡ trong lòng. Tạ ơn Tống ca, Tống Đinh lắc đầu nói. Việc rất nhỏ, hắn không có một cái chân, thực lực 10 không còn 2. Dẫn ra khí tức đưa đến trong thời gian ngắn thực lực giảm xuống. Cũng không thể coi là cái gì. Có thể dùng tại Lục Trường Sinh trên thân. Không thể tốt hơn. Không quản là Tống Đinh vẫn là Điền Dũng. Đối với Lục Trường Sinh đều là mang cực lớn chờ mong. Nghĩ đến về sau Lục Trường Sinh vinh đăng cao vị. Dựa vào quan tầng này hệ chưa hẳn không thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Người trưởng thành giao tình không hề chỉ là giao tình. Còn có lợi ích buộc chặt. Không quản là Tống Đinh vẫn là Lục Trường Sinh cũng biết. Trong lòng không chỉ có không có khúc mắc, ngược lại tràn đầy vui vẻ. Chỉ nói tất cả mọi người là người trong đồng đạo. Hai người đi đến viện sau. Tống Đinh nói, ngươi cởi quần áo ra đi. Chờ Lục Trường Sinh thoát áo. Tống Đinh một trận kinh hãi. Cái gọi là ngoài nghề nhìn hiệu quả. Người trong nghề nhìn chi tiết. Lục Trường Sinh trên thân từng khối hình dáng rõ ràng cơ bắp liền là lực lượng cùng tốc độ tốt nhất. Thể hiện. Có thể bắt đầu chưa? Tống Đinh lấy lại tinh thần. Cười nói. Không cần khẩn trương như vậy. Rót vào khí tức. Dẫn đạo người mới cảm ngộ khí tức. Chuyện này ta không phải lần đầu tiên làm. Tận lực buông lỏng liền tốt. Lục Trường Sinh gật đầu. Sau đó, Tống Đinh ngưng thần tụ khí. Một trưởng vỗ đánh vào Lục Trường Sinh trên lưng. Ba ba ba âm thanh nối thành một mảnh. Chỉ chốc lát. Hắn thu trưởng nghỉ xả hơi. Chính còn muốn hỏi Lục Trường Sinh cảm giác. Lại nghe được Lục Trường Sinh mở miệng nói. Tống ca, còn chưa bắt đầu à? Tống Đinh lông mày nhíu lại. Thầm nghĩ, xem ra là ta dùng sức lực quá nhỏ. Thế là nói ra, vừa rồi chỉ là phân biệt một chút huyệt vị. Sớm dự hâm lại, người chú ý, phải buông lỏng. Dạng này mới có thể đạt tới tốt nhất cảm ngộ trạng thái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.